Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 280, chương 280, Kim Gia. Ngày thứ hai, cô Akira lên lụy đi tới đô thành xe buýt Kim Gia. Đây chính là cái kia hư hư thực thực thu gom trong truyền thuyết đồ làm bếp gia tộc. Ở bán đảo quốc, thực lực bất phàm, trong đô thành. Có thể xếp được với 10 vị trí đầu có điều Kim gia bản thân. Đối với cái này đồn đại là phủ định, bởi vậy cô Akira phán đoán. Nếu như thật sự trong truyền thuyết đồ làm bếp tồn tại với gia tộc này, người biết khả năng cũng ít ỏi, trừ phi là mấy cái thành viên trọng yếu mặt khác. Trong truyền thuyết đồ làm bếp giá trị khẳng định bị Kim gia xem so với bọn họ số ít mấy người tính mạng càng quan trọng, vì lẽ đó. Cô Akira trực tiếp sử dụng bạo lực, thành công thu được đồ làm bếp tin tức, độ khả thi rất nhỏ dù cho cô Akira lấy bọn họ một chỉnh tộc. Tính mạng uy hiếp, bọn họ đều không nhất định sẽ đem tin tức nói ra. Bọn họ sẽ lo lắng, nói ra tin tức sẽ chết càng nhanh hơn. Không nói ra tin tức, bọn họ liền đối với cô Akira còn có giá trị. Nếu như cô Akira thời gian sung túc, có thể chậm rãi hao, sử dụng phương thức này, có thể thành công, nhưng cô Akira thời gian không nhiều, không chuẩn bị đối với việc này tốn quá nhiều thời gian. Bởi vậy, cô Akira nhất định phải lấy mặt khác sách lược. Cô Akira quyết định là từ Kim gia bên trong tan rã. Thử nghiệm dưới, có thể hay không tìm tới Kim gia thành viên trọng yếu. Chịu đến không công chính đãi ngộ loại kia, cô Akira là có thể lợi dụng đối phương, tạo thành Kim gia nội loạn. Như vậy, trong truyền thuyết đồ làm bếp tin tức, khẳng định bao nhiêu sẽ tiết lộ một ít đi ra. Tiên sinh, người tốt, có thể nhường một chút không? Một đạo hơi trung tính âm thanh âm vang lên. Cô Akira ngẩng đầu, liền nhìn thấy một cái tóc ngắn nữ hài, trang phục cũng rất trung tính, cầm trong tay phiếu, chỉ mình bên cạnh chỗ ngồi. Ý tứ rất đơn giản, nhường cô Akira tránh ra một hồi, làm cho nàng đi vào đặt ở một ngày trước. Cô Akira là nghe không hiểu, có điều trải qua ngày hôm qua bù lại, cô Akira học được không ít thường dùng ngữ, thực lực tăng lên, cô Akira trí nhớ cũng được tăng lên rất nhiều, đương nhiên. Tiểu thư, xin mời. Cô Akira tránh ra vị trí. Tiểu thư. Thiếu nữ cúi đầu liếc mắt nhìn chính mình ngực, cau mày, sau đó vừa nhìn về phía bên cạnh đã ngồi xuống cô Akira. Muốn nói lại thôi, xe buýt động cơ khởi động. Theo run run một hồi âm thanh, ngoài cửa sổ cảnh sắc tùy cơ nhanh chóng rút lui. Ba tiếng đường xe, cô Akira trực tiếp nhắm hai mắt lại, nhắm mắt dưỡng thần, như vậy có thể làm hết sức bớt nói lần này lữ trình. Cô Akira muốn ngụy trang thành người địa phương, không tiết lộ chính mình người nước ngoài thân phận, giả thân phận tin tức. Kamikawa Aoki đã cho cô Akira cung cấp một phần, tên cũng đổi thành Lý Tam Thạch. Lý ở chỗ này là lớn họ, cô Akira có thể rất cảm giác nhạy cảm đến. Bên cạnh thiếu nữ vẫn đang quan sát chính mình, có điều ở thiếu nữ không có chủ động nói trước, cô Akira không chuẩn bị nói chuyện. Mà nếu là thiếu nữ nãy giờ không nói gì, mãi đến tận xuống xe, như vậy, cô Akira liền không thể không hoài nghi thiếu nữ đúng hay không biết rồi chút gì. Sau khi xuống xe, cô Akira sẽ đem đối phương khống chế lại, mà đối với Kim gia, cô Akira cũng sẽ một lần nữa đánh giá thực lực đó. Ba tiếng thoáng qua liền qua, đô thành đến, cô Akira xuống xe. Nhưng không có đi xa, mà là ở cách đó không xa liền ngừng lại. Mượn mắt dư quang, nhìn về phía thiếu nữ kia, đột nhiên, cô Akira phát hiện, thiếu nữ kia, càng thẳng tắp hướng mình đi tới, không mang theo bất kỳ che giấu. Cô Akira nhíu nhíu mày, chào ngươi. Thiếu nữ đi tới cô Akira năm trước, hơi cúi đầu, nói, tiên sinh ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Ngươi nói, ngươi là làm sao thấy được ta là nữ sinh? Cô Akira chân mày cau lại, nắm đấm thoáng buông ra, ý thức được khả năng là chính mình quá mức căng thẳng. Trước mắt người này, cũng không phải Kim gia người, mà chỉ là bởi vì bị chính mình nhìn ra giả gái, ta tự nhận là ngụy trang rất tốt. Nữ tính đặc thù trên căn bản đều che lấp hoàn toàn. Ngươi là làm sao thấy được? Cô Akira nghiêm túc đánh giá thiếu nữ một chút, nói, liền ẩn giấu đặc thù tới nói, xác thực làm không tệ, có điều ngươi cả người khí chất, vẫn là kém một chút. Mặt khác, cá nhân ta đối với cái này khá là nhạy cảm, khí chất. Thiếu nữ chau mày, do dự một chút, hỏi, tiên sinh, ngươi có thể giúp ta một chuyện sao? Giúp ngươi điều chỉnh khí chất? Là, ta tại sao phải giúp ngươi? Ta có thể chi trả thù lao, chỉ cần ngươi giúp ta, chờ ta kế hoạch thành công, ta liền cho ngươi tiền, rất nhiều tiền, kế hoạch. Cô Akira bắt lấy cái từ ngữ này, thiếu nữ biến sắc mặt. Ý thức được tự mình nói lộ hết, tiên sinh. Ngươi nếu có thể giúp ta, ta có thể mặc kế hoạch của ta nói cho ngươi. Cô Akira khoát tay áo một cái. Nói, quên đi, ta đối với kế hoạch của ngươi không có hứng thú. Ngươi việc này, ta có thể giúp, có thật không? Cái kia quá tốt rồi. Phi thường cảm tạ. Cô Akira hướng đi bên cạnh thương trường. Nói, giới tính phán định, những này thương trường hướng dẫn mua rất lợi hại. Nếu như ngươi có thể làm cho bọn họ không thấy được, như vậy liền chứng minh ngươi ngụy trang rất thành công, ta sẽ giúp ngươi điều chỉnh khí chất. Đi với ta phòng thử quần áo đi, cô Akira đi vào. Thiếu nữ do dự một chút, cắn răng, theo đi vào. Cô Akira tiện tay đóng cửa lại, nghe được đóng cửa âm thanh, thiếu nữ căng thẳng nhảy một cái, suýt chút nữa liền kinh ngạc thốt lên. Cô Akira nhìn thiếu nữ một chút. Lúc này thiếu nữ chính căng thẳng che chính mình ngực, ngươi như thế căng thẳng làm gì? Liền không nói bản thân ngươi có xinh đẹp hay không? Ngươi hiện tại bộ dáng này, ngươi cảm thấy ta đối với ngươi sẽ có hứng thú? Cô Akira ở nước bọt một câu, thiếu nữ thở phào nhẹ nhõm. Có điều lại có chút bất mãn. Đại khái là cảm giác mình không nên không có sức hấp dẫn. Lại đây, cô Akira bắt đầu chỉ huy theo. Cô Akira động tác, thiếu nữ trạng thái liền bắt đầu thay đổi. Cả người khí chất, bước đi tư thế, cũng giống như nam sinh chuyển biến. Cô Akira thực lực rất mạnh. Lại với thân thể người hiểu rõ vô cùng. Lúc này, thiếu nữ đối với cô Akira tới nói, rồi cùng nguyên liệu nấu ăn gần như đương nhiên. Cô Akira sẽ không ăn điểm thiếu nữ, chỉ là biểu thị, cô Akira đối với thiếu nữ không chế, đạt đến 100% cái này thay đổi thiếu nữ quá trình. Cùng xử lý, nấu ăn, có chút tương tự làm ở Kimetsu no Yaiba thế giới. Lĩnh ngộ thế giới chi quyền sau, cô Akira liền cảm thấy tất cả mọi chuyện kỳ thực cũng có thể cùng xử lý. Nấu ăn kéo lên quan hệ cũng có thể tham chiếu xử lý. Nấu ăn lợi dụng xử lý. Nấu ăn kinh nghiệm chiến đấu là như vậy. Hiện tại ngụy trang cải tạo cũng là như vậy. Ánh mắt của cô gái từ từ biến sáng, thật là lợi hại. Có thể đi bên ngoài đi một vòng đi, có thể bảo trì lại, liền đại biểu ngươi thành công. Cảm ơn. Cô Akira mắt nhìn thiếu nữ bóng lưng, vẻ mặt thu lại lên. Trợ giúp thiếu nữ đương nhiên không phải cô Akira đột nhiên nhiệt tình, mà là cô Akira phát hiện tên thiếu nữ này cùng Kim gia có quan hệ, thậm chí không cạn. Ở thiếu nữ trong túi đeo lưng có một tấm hình một nhà ba người, cái kia nam tính chính là Kim gia đương đại tộc trưởng. Hắn bức ảnh ở Kamikawa Aoki cho cô Akira trong tài liệu một người như vậy, nhưng lựa chọn giả gái. Cô Akira cảm thấy đây nhất định có đáng giá lợi dụng địa phương, bởi vậy cô Akira mới sẽ hỗ trợ cho thiếu nữ trợ giúp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.